Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 408, 408, chương 407 mạnh bà canh, chương 407 mạnh bà canh, chương 407 vừa đến tay 500 công đức, giá trị ngay sau đó bị khấu trừ, bất quá. Triệu Phúc Sinh lúc này lại không có đau lòng, Đông Bình Thôn là cái thần tiên phúc địa. Nàng có thể cảm ứng được đến nơi đây còn có cuồn cuộn không dứt quỷ nguyên, nói không chừng ở trên thuyền bị hao tổn quỷ gánh hát vào lúc này có thể bị hoàn toàn tu bổ, thậm chí còn có dư. Triệu Phúc Sinh đánh lên tinh thần, mà một khắc xương thôn trang nội thủ quỷ bếp che chở thôn dân Võ Thiếu Xuân cũng xuyên thấu qua rộng mở đại môn nhìn bên ngoài tình cảnh. Hắn vô pháp gần người canh giữ ở Triệu Phúc Sinh bên người. Nhìn nàng thủ quỷ gánh hát giải quyết một cái lệ quỷ sau. Trong lòng kia khẩu khí tài lược lỏng chút, nhưng Võ Thiếu Xuân cũng chỉ là hơi lỏng hạ huyền. Cái này lệ quỷ chỉ là một cái bắt đầu, quả nhiên. Quỷ gánh hát vừa thu lại phục cái này lệ quỷ sau. Theo quỷ diễn bắt đầu. Triệu Phúc Sinh dưới chân thủy bắt đầu bạo trướng, lại một cái lệ quỷ từ hồ nước chung đi ra, lệ quỷ pháp tắc khởi động. Đang muốn hướng Đông Bình thôn thôn trang đại môn đi tới khi, lại tại hạ một khắc đã chịu quỷ diễn dụ dỗ, đi hướng gánh hát. Kế tiếp thời gian, Triệu Phúc Sinh thức hải nội không ngừng đan sen vang lên nhắc nhở. Quỷ gánh hát tân tăng người mê xem hát. Đông Bình thôn quỷ họa bình ổn. Khen thưởng công đức giá trị 500, Đông Bình thôn. Khen thưởng công đức giá trị 500, khen thưởng công đức giá trị 500, theo một người tiếp một người lệ. Quỷ sống lại, phong thần bảng nhắc nhở cũng không dứt bên tai, ước 15 phút công phu. Triệu Phúc Sinh thức hải nội công đức giá trị liền chướng đến 36.952 nhiều. Gánh hát cắn nuốt như vậy. Nhiều quỷ vật sau, cũng đại biến dạng, cũ nát sân khấu kịch được đến chữa trị. Lệ quỷ pháp tắc cũng càng thêm cường thế. Nhiễm huyết cờ trắng bị quỷ sát khí hoàn toàn nhuộm thành hồng màu nâu. Lệnh người phỏng chi không rét mà run, cùng lúc đó. Vốn dĩ nghe không được tiếng vang đinh đại đồng đám người bên tai một lần nữa nghe được nếu ẩn tựa. Vô thổi kèn đánh trống thanh, gánh hát lần nữa sống lại. Cắn nuốt lệ quỷ tấn giai vì tai cấp đại quỷ, này hết thảy nhìn như đâu vào đấy. Nhưng mọi người lại biết rõ cùng quỷ giao tiếp hung hiểm tính, tất cả mọi người vì đứng ở quỷ vật. Trung gian Triệu Phúc Sinh nhéo một phen mồ hôi lạnh, cho dù Triệu Phúc Sinh chính mình cũng là tiếng lòng căng chặt. Một lát không dám lơi lòng, gánh hát một bị chữa trị. Triệu Phúc Sinh mắt thấy này một lát công phu thức hải nội công đức giá trị lần nữa gia tăng rồi. 4.500 nhiều, đã 41.452 trị số, mà lúc này quỷ gánh hát ở khu chiêng gõ trống chung cũng bắt đầu phát ra quỷ vực. Quỷ vực dần dần khuếch tán, quỷ sân khấu kịch thượng. Mấy cái quỷ đán quần áo, trang sức càng thêm tinh tế, lệ quỷ khiên mặt trắng bệch. Nhưng môi, má lại lộ ra một loại không bình thường huyết hồng, lệ quỷ trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười. Thoạt nhìn thê lương, thẩm người, làm người vọng chi run như cầy sấy, cùng với quỷ vật khai giọng. Cùng quỷ la, tiếng trống tương ứng, sát khí đến sân khấu kịch bắt đầu khuếch tán, quỷ việc nơi đi đến. Một đài đài cung, quần chúng, ngồi xuống bàn ghế xuất hiện. Thực mau đem trang trước đất trống bãi mãn, gánh hát nội quỷ ảnh thật mạnh. Vô luận là vốn có gánh hát thành viên, vẫn là sau lại nhân diễn nhập cục bị bắt gia nhập gánh hát lệ quỷ. Toàn bộ trở thành gánh hát thành viên, ở cái bàn gian xuyên qua lại, dẫn đường tiếp theo cái, quần chúng, thực mau. Quỷ gánh hát đem quay chung quanh Triệu Phúc Sinh vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Đêm này một khối hồn hoàng hồ nước bao vây ở bên trong, kể từ đó, hồ nước nội lệ quỷ sống lại tốc độ bắt đầu nhanh hơn. từng cái quỷ ảnh đi vào quỷ gánh hát chung, chớp mắt công phu liền bị gánh hát cắn nuốt, tốc độ nhanh hơn sau. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị trong khoảnh khắc lần nữa gia tăng 2000, nàng không dám lại thác đại, do dự một lát liền tính toán ngăn lại quỷ gánh hát tấn giai, Hoàng Tuyền gánh hát đối trước mắt nàng. Tới nói rất có tác dụng, nhưng lúc này không phải nàng phong thần gánh hát hảo thời cơ, Đông Bình thôn quỷ mầm tai họa nguyên không có tìm được, hiện giờ hành động chỉ là trị phần ngọn không phải trị tận gốc, phong thần bảng tiếp theo đương thần. Vị yêu cầu 50000 công đức giá trị, mà chiếu trước mắt xu thế xem, Đông Bình thôn quỷ họa số lượng tuy nói có thể chống đỡ nàng mở ra tiếp theo cách thần vị, nhưng đem gánh hát phong thần sau, nàng không biết lại mở ra tiếp theo cách thần vị khi yêu cầu nhiều ít công đức giá trị, nếu là đến lúc đó mở ra thần vị công đức giá trị phiên bội, mặt sau công đức giá trị thu hoạch một khi giảm bớt, nàng liền lâm vào bị động bên trong, như vậy hành động là dân cờ bạc hành vi. Triệu Phúc Sinh một niệm cập này, lập tức quay đầu hướng thôn trang phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thôn trang đại môn huyết quang cuồn cuộn, ở quỷ gánh hát kích thích hạ, môn thần dấu vết bị kích hoạt, chính chống cự lại quỷ gánh hát lực hấp dẫn, lấy Đinh Đại Đồng cầm đầu Xương Bình quận mọi người ở môn thần lực lượng che chở hạ đào thoát quỷ gánh hát dụ dỗ, nhưng chống đỡ đến rất là vất vả bộ dáng. Triệu Phúc Sinh quay đầu thời điểm, Đinh Đại Đồng đám người sắc mặt biến đổi, tuy nói có chút sợ hãi, lại không có tránh né. Đinh Đại Đồng chủ động nói, đại nhân, có phải hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Nói chuyện khi, Đinh Đại Đồng cắn chặt răng ý đồ đi ra hồng quang bao phủ phạm vi. Không cần. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ngăn lại Đinh Đại Đồng hành động, ngược lại nhìn về phía Mạnh Bà đám người. Mạnh Bà, Mãn Chu, Nghĩa Chân, lớn nhỏ Phạm, Lão Trương tất cả đều lại đây. Nàng liên tiếp điểm mấy cái người danh, thốt ra lời này xuất khẩu. Vạn An huyện người nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, vốn dĩ làm tốt muốn hỗ trợ Xương Bình quận mọi người lại là sửng sốt lúc sau, đều có chút không biết làm sao bộ dáng. Đinh Đại Đồng sững sờ ở tại chỗ, hắn hồi ngộ quá thần hậu, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có chút hủy khuất, một loại bị xa lánh bên ngoài cảm giác chiếm cứ hắn trong óc. Nhưng Đinh Đại Đồng tốt xấu có lý trí ở, biết rõ lúc này quỷ họa cùng nhau, đều không phải là hắn tìm kiếm công đạo thời điểm. Đinh Đại Đồng lui về hồng quang bên trong, kéo lại Hồ Dung đám người, đại nhân, chúng ta. Hồ Dung không cam lòng nhìn về phía đi ra môn thần hồng quang che chở trong phạm vi vạn An huyện mấy người, mới vừa một mở miệng, liền thu được Đinh Đại Đồng ánh mắt. Ngay sau đó bất đắc dĩ im tiếng, kế tiếp Khoái Mãn Chu đám người vừa đi vào gánh hát bao phủ quỷ vực. Ngay sau đó quỷ âm xỏ lỗ tai, quỷ ảnh lập lòe gian, mấy cái gánh hát lệ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người, dẫn đường mọi người đi hướng cái bàn. Khoái Mãn Chu trên người sát khí một dũng, Trang Tứ Nương Tử ngay sau đó xuất hiện, ôm nàng bay lên giữa không trung. Mạnh Bà trên người huyết quang lập lòe, cũng đem quỷ khí cách trở bên ngoài, đối mặt lệ quỷ mời. Lưu Nghĩa Chân cũng có thủ đoạn, hắn khiêng quỷ quan vào lúc này toát ra đại lượng hắc khí. Cái này đại hung chi vật phá lệ thần dị, đem gánh hát ảnh hưởng suy yếu. Kia dựa lại đây quỷ ảnh làm như đối cái này hung vật cảm thấy sợ hãi. Đang tới gần quỷ quan khoảnh khắc, quỷ ảnh hư hóa, phân dài, lần nữa trọng tổ sau, xuất hiện ở Lưu Nghĩa Chân một khắc sườn, mà Lưu Nghĩa Chân thân thể hóa kim. Lệ quỷ đã chịu trấn áp, biểu tình trở nên cứng đờ, thế nhưng ngốc lập tại chỗ. Mấy người bên trong, Nhị Phạm, Trương Truyện thế thực lực yếu nhất, theo lý tới nói vô pháp chống cự gánh hát mời. Bất quá Trương Truyện thế uống lên Mạnh Bà canh, trời xui đất khiến Từ Sinh chuyển chết. Thả hắn có môn thần dấu vết che chở, lúc này cũng có thể chống cự gánh hát nhị phạm, tình huống cũng đặc thù. Đối mặt gánh hát quỷ ảnh dụ dỗ, cũng có thể không dao động. Vạn An huyện này mấy cái lệnh xử thế nhưng đều không có bị dẫn vào gánh hát bên trong. Lệnh đến Xương Bình quận mọi người mở rộng tầm mắt, mọi người vừa ra tới, ngay sau đó đứng ở Triệu Phúc Sinh bên người. Triệu Phúc Sinh nói, Mạnh bà bãi canh mời khách, Mãn Chu dẫn đường, Lão Trương, nhị phạm cấp quỷ đệ chén, thời gian khẩn cấp. Quỷ gánh hát còn ở cuồn cuộn không dứt dẫn vào lệ quỷ, theo quỷ gánh hát hấp thu lệ quỷ tăng nhiều. Gánh hát lực lượng ở bay nhanh tấn giai, thả nguyên bản thông qua phong thần bảng tiêu hao 500 công đức giá trị đối gánh hát áp chế ở yếu bớt. Hai má đỏ thắm như bôi huyết liễu Xuân Tuyền lúc này chính liên tiếp nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cho dù lệ quỷ không có tư duy, nhưng Triệu Phúc Sinh như cũ cảm giác được đến nó ở ngo ngoe dục dịch. Ý đồ lần nữa mời chính mình, ở như vậy thời khắc mấu chốt. Triệu Phúc Sinh cũng không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh thả nhanh chóng hạ mệnh lệnh, nàng tiếng nói vừa dứt. Mạnh bà đám người mỗi người vào vị trí của mình, Mạnh bà dẫn theo thùng đi tới nhất ngoại duyên cái. Bàn biên, bên cạnh bàn bày 4 điều trường ghế, trên bàn 4 cái phương hướng các bày 4 cái chén, trong chén đựng đầy hồng màu nâu nước canh, nàng vừa đứng định sau. Trương chuyện thế đám người cũng mỗi người vào vị trí của mình, phi ở giữa không trung khoái Mãn Chu. Tâm niệm vừa chuyển, mặt đất hồ nước liền xuất hiện gợn sóng, mờ nhạt dòng nước bị lệ quỷ pháp tắc mạnh mẽ tách ra. Một cái xúc tích tử khí Hoàng Tuyền ở hồ nước nội xuất hiện. Thẳng chảy qua số cái bàn, Hoàng Tuyền vừa hiện. Hai sườn xuất hiện đỏ thắm như máu quỷ hoa, hồ nước nội quỷ họa lần nữa thành hình khi. Lệ quỷ từ lốc xoáy trung bò ra, nhưng lúc này đây quỷ vật pháp tắc còn không có khởi động khi. Đầu tiên là bị quỷ gánh hát mạnh mẽ đánh vỡ, lệ quỷ đang muốn phiêu hướng quỷ gánh hát khi Hoàng Tuyền hai bạn quỷ hoa ngay sau đó vướng quỷ vật bước chân, khoái lương thôn quỷ thôn dân cũng là tai cấp lệ quỷ tồn tại. Pháp tắc mở ra động, liền dẫn đường lệ quỷ theo Hoàng Tuyền mà đi. Hoàng Tuyền lưu dũng đếm rõ số lượng cái bàn. Quỷ vật bản năng theo Hoàng Tuyền đi trước, đi qua cái bàn biên khi, Mạnh bà một tay để muỗng, một tay thuận thế bưng lên một cái chén. Khách quan, uống chén canh đi. Nàng trên mặt huyết quang, bóng ma hình thành đáng sợ khe rãnh, thậm chí nhìn so quỷ còn dọa người. Mạnh bà biểu tình thập phần bình tĩnh, ngữ điệu ôn hòa, phảng phất lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt cũng không phải quỷ vật, mà là cùng nàng cả đời này chung gặp được tùy ý một khách quen vô dị. Mạnh bà canh vô luận là người vẫn là quỷ đều không thể kháng cự, đây là độc thuộc về Mạnh bà pháp tắc. Nàng đoan canh tay một đưa ra, kia hình cùng xương xám giống nhau quỷ ảnh chậm rãi hiện ra ngưng thật quỷ thân, đó là một cái sắc mặt cứng đờ, trắng bệch lão thái, đầu bù tóc rối, câu lũ sống lưng, một kiện đánh đầy mụn vá, giờ phà đến nhìn không ra nguyên bản bố sắc lạn xiêm y treo ở nó trên người. Nó mặt xanh mét, tựa cục đá giống nhau, vượng bà bà. Thôn trang nội, Lệ Đông Bình thấy rõ này nữ quỷ khuôn mặt khi kinh hãi đan sen dưới hô một tiếng, lệ quỷ tự nhiên sẽ không lại đối hắn kêu gọi có điều đáp. Lại, vượng bà bà vươn xanh tím thi đốm dày đặc tay, tiếp nhận Mạnh bà truyền đạt canh, tiếp theo uống một hơi cạn sạch, Mạnh bà canh nhập khẩu khoảnh khắc. Quỷ vật cuộc đời, quá vãng, chấp niệm bị một mực đánh nát, mất đi quá vãng đủ loại. Lệ quỷ giết người pháp tắc cũng bị mạnh mẽ mạt bình, đã không có chấp niệm. Pháp tắc tồn tại, quỷ vật thân ảnh lập tức hóa thành xương khói tại chỗ biến mất. Chỉ để lại một tiểu đoàn đen nhánh oán khí, chìm vào Hoàng Tuyền trong vòng. Cùng thời gian, Triệu Phúc Sinh thức hải chung lần nữa vang lên nhắc nhở. Một chén mạch bà canh, quên đi chuyện xưa tích cũ, nhân sinh tám khổ, nàng toàn bộ nếm hết, sinh ly biệt, oán tăng hội, cầu không được, oán lâu dài, nàng lấy nhân sinh chi khổ, cả đời chi oán, ngao thành này một nồi cử thế vô song mạch bà canh. Tặng cùng qua đường đặc thù khách nhân, này chén mạch bà canh, ngươi muốn uống sao? Đường lệ quỷ uống này chén đặc thù canh khi, chịu thế gian khổ, oán, ghét đánh sâu vào, sẽ đánh rơi hết thảy quá vãng, nó là ai? Đến từ nơi nào? Đường lệ quỷ mất đi chấp niệm, liền mặt tiêu pháp tắc, quỷ khinh thành quỷ, chỉ dư oán khí, chúc mừng ký chủ tìm được rồi hoàn toàn tinh lọc lệ quỷ pháp môn. Khen thưởng công đức giá trị 50.000. Chúc mừng ký chủ giải quyết Đông Bình thôn quỷ hòa. Khen thưởng công đức giá trị 500, địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, nhắc nhở ký chủ. Phong đại quỷ vì thần, đưa trăm quỷ nhập luân hồi. Liên tiếp mấy tiếng nhắc nhở ở Triệu Phúc Sinh bên tai vang lên. Mà nàng thức hải nội công đức giá trị cũng ở nháy mắt bạo trướng đến 96.952 nhiều, nàng không kịp. Mừng như điên, liền thấy mạch bà thần sắc thong dong đem không chén buông, tiếp theo cái lệ quỷ một lần nữa theo. Hoàng Tuyền đi tới nàng bên người, nàng để muỗng múc canh, đem chén đưa cho lần nữa thành hình lệ quỷ, cùng vượng bà đồng dạng tình huống lần nữa phát. Sinh, quỷ vật uống xong mạch bà canh, đã chịu canh nội dày đặc oán lực đánh sâu vào, trong khoảnh khắc quỷ khu sụp đổ. Chỉ lưu lại oán sát khí, chìm vào Hoàng Tuyền trong vòng, lúc này đây Triệu Phúc Sinh thức hải chung cũng không có lại được. Đến thêm vào khen thưởng, mà chỉ là đạt được giải quyết Đông Bình thôn quỷ họa 500 công đức giá trị, bất quá liền tính là như. Vậy, Triệu Phúc Sinh đã cảm thấy mỹ mãn, lúc sau thời gian, từng cái lệ quỷ bị gánh hát dụ dỗ sống lại. Lại bị khoái mãn chu dẫn vào Hoàng Tuyền, đi qua mạch bà bên cạnh người, Phạm Thị huynh đệ cập trương chuyện thế ngay từ đầu còn tưởng rằng phải cho quỷ đệ canh, nhưng bọn hắn đệ canh cũng không thể lưu lại lệ quỷ. Cuối cùng trở thành cấp mạch bà trợ thủ, giúp nàng thêm vào nước canh, lại từ mạch bà đem canh đưa cho lệ quỷ, vòng đi vòng lại sau. Từng cái quỷ hồn bị mạnh mẽ đánh tan vì oán niệm. Triệu Phúc Sinh công đức giá trị cũng tại đây trong lúc nhất thời nội bảo trướng. Đột phá 10 vạn gông cùng xiềng xích, một màn này tĩnh lặng không tiếng động. Quỷ dị cùng nguy hiểm cùng tồn tại, rồi lại để lộ ra một loại kỳ dị thứ tự cảm. Tiện đà có vẻ hài hòa, Đinh Đại Đồng đám người nín thở ngưng thần. An tĩnh nhìn quỷ đàn biến mất, không biết khi nào khởi. Nguyên bản trên bầu trời phía dưới mưa to bắt đầu dần dần thu nhỏ. Từ ngay từ đầu như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau đậu mưa to tích. Biến thành kéo dài mưa phùn, trương chuyện thế cử muỗng thủ hạ trầm. Cái muỗng đụng phải thùng đế, phát ra loảng xoảng tiếng vang, hắn lúc này mới kinh hãi hoàn hồn. Phát hiện một thùng canh đã thấy đáy, mạnh bà, trương chuyện thế một cái giật mình. Nhỏ giọng hô mạnh bà một câu, mạnh bà run run rẩy rẩy quay đầu. Nàng ánh mắt xem đến trương chuyện thế sờn tóc gáy, làm hắn bản năng muốn lui về phía sau, nhưng này ý niệm cùng nhau. Hắn khóe mắt dư quang ngay sau đó thấy được một bên Triệu Phúc Sinh, nàng đứng thẳng ở quỷ gánh hát. Bên cạnh. Phảng phất là định hải thần châm, chỉ cần có Triệu Phúc Sinh tồn tại. Hết thảy liền sẽ không sai lầm, trương chuyện thế hoảng loạn trong lòng hơi hơi nhất định. Tiếp theo hoãn hạ tâm thần, lúc này mới nhẹ giọng nói. Canh không có, mạnh bà hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây lời hắn nói. Nàng đem trong tay không chén buông, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân. Này một nồi nước không có, đây cũng là ngụ ý nàng có thể giúp đỡ vội dừng ở đây, Triệu Phúc Sinh. Thức hải nội công đức giá trị đã đạt tới 120.452 nhiều. Tối nay thu hoạch đã viễn siêu nàng mong muốn. Đặc biệt là mạnh bà ngao chế canh cho nàng mang đến cực đại thu hoạch cùng kinh hỉ, nàng sắc mặt vừa chậm, lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn khó nén mỏi mệt chi sắc mọi người. Hảo, còn thừa giao cho ta, các ngươi tối nay trợ giúp ta rất nhiều. Nói xong lúc sau, nàng lại nhẹ giọng bồi thêm một câu, vất vả đại gia, nàng thốt ra lời này xong. Nguyên bản cùng lệ quỷ gần gũi ở chung mà cả người căng chặt trương chuyện thế không biết vì sao. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, dường như lại lần nữa tràn ngập nhiệt tình nhi. Hết chương.